Thiến giao nhược ngai, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nôn ra ngụm máu này, nỗi uất ức trong lòng ta vơi đi phần nào, nhưng nỗi bi thương lại trào dâng mãnh liệt hơn. Thực ra, ta không phải muội muội của huynh ấy, mà phải là tỷ tỷ mới đúng. Việc Tô Nhược Ngai xuất hiện ở Hoàng Cung lúc này đã cho ta thấy rõ mọi chuyện. Kẻ mượn tay Tô Nhược Ngai để sát hại huynh trưởng ta chính là Hoàng gia, chính là Nguyên Trinh Đế đương triều. Mục đích của chúng không chỉ là trừ khử huynh ấy, mà còn muốn Tống gia ta kết thù với Hoài Dương Vương, kẻ nắm binh quyền trong tay. Một mũi tên trúng hai đích, quả là một nước cờ cao tay. Vị hoàng thượng này của chúng ta, việc triều chính thì bê trễ, lòng dân thì chẳng màng, chỉ giỏi mỗi việc hãm hại trung lương, quả là cao minh. Ta hít một hơi thật sâu, tốt lắm, rất tốt. Đợi đến khi ta gặp lại Tô Nhược Ngai, màn kịch này cũng nên hạ rồi. Ngày mùng 8 tháng 4, Tô Nhược Ngai đến như đã hẹn, sắc mặt hắn trắng bệch, người nồng nặc mùi máu, dù thần sắc vẫn bình thản, nhưng chắc chắn đã bị thương không nhẹ. Có thể một mình xông pha trong cung cấm, G-I-E-C vào mà toàn thân trở về, cũng xem như không hổ danh đệ nhất cao thủ đương thời. Nhìn bốn phía mai phục hơn 100 người, toàn bộ cung thủ đều đã dương cung nhắm về phía hắn, Tô Nhược Ngai thậm chí đến lông mày cũng không hề nhíu lại. Thế nhưng, khi trông thấy ta bị người ta dùng D, A, O kề cổ áp giải ra, ánh mắt hắn liền trở nên lạnh lẽo như băng. Đã quyết định diễn kịch, thì phải diễn cho trọn vai. Ta vội vàng rơi lệ, run rẩy nói, ca, chàng đừng bận tâm đến ta, chàng mau đi đi. Tô Nhược Ngai lớn giọng nói với Thanh Ngư và đám người. Đây là thứ mà các ngươi muốn, chỉ cần các ngươi thả người, ta sẽ lập tức giao trả cho các ngươi. Nói đoạn, hắn lấy ra một bọc vải đen từ phía sau lưng. Thanh Ngư cười khẩy một tiếng, nói, Tô Đại Hiệp quả là người giữ chữ tín, nhưng đáng tiếc, hiện tại không phải là lúc để đàm phán điều kiện. Vẻ mặt Tô Nhược Ngai căng thẳng, các ngươi muốn nuốt lời sao? Thanh Ngư thản nhiên đáp, Tô Đại Hiệp quả là biết nói đùa, người đã gờ, y, ế. C người không nên giết, thì phải sớm liệu được Du gia chúng ta thù này quyết không đội trời chung. Dứt lời, hắn ta siết chặt con D, A, O đang kề trên cổ ta. Ánh mắt Tô Nhược Ngai thoáng D, A, O động, sau một hồi do dự, hắn ném bọc vải đen qua. Thanh Ngư vội vàng nhận lấy bọc vải, mở ra xem xét, quả nhiên là huynh trưởng của ta. Cái đầu này được bảo quản rất kỹ bằng vôi, đúng là cách mà đám sát thủ thường dùng. Nhìn thấy đầu của huynh trưởng, ta không kìm được mà nước mắt trực trào. Tô Nhược Ngai lớn tiếng hỏi, giờ thì có thể thả người rồi chứ? Thấy Thanh Ngư vẫn im lặng, hắn liền ném cái bao bố đang đặt ngang trên lưng ngựa xuống. Mở bao bố ra, lộ rõ khuôn mặt của Dương Nội Thị. Hắn vậy mà lại đem cả lão nô tài này đến đây. Tô Nhược Ngai trầm giọng nói, lão nô này chính là kẻ đã thuê ta, cái đầu kia lúc trước cũng là giao cho hắn. Giờ ta đem hắn đến đây, mặc cho các ngươi định đoạt. Ta đã vi phạm luật lệ của giới sát thủ, từ nay về sau sẽ không nhúng tay vào loại giao dịch đẫm M, Á, U này nữa. Dương Nội Thị lúc này sợ đến hồn bay phách lạc, cứ lẩm bẩm mãi. Là ta muốn hại thiếu chủ Từ gia, là ta muốn hại thiếu chủ Từ gia, chuyện này không liên quan gì đến bệ hạ. Thành Ngư sai người áp giải Dương Nội Thị đi, đoạn hắn ta mới từ tốn nhìn Tô Nhược Ngai. Các ngươi còn muốn gì nữa? Tô Nhược Ngai hỏi, Thanh Ngư liếc nhìn ta, rồi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta muốn Tô Đại Hiệp giúp một chuyện, xong việc sẽ lập tức thả người. Tô Nhược Ngai lạnh lùng đáp, nói, cách chương.